Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, ngoài miệng nói không cần bát thái tử. Như thế nào? Bát thái tử giữ tợn cười một tiếng, lợi chảo đâm vào Phục Hy nơi cổ họng, trong đôi mắt hung lệ chi khí xông lên trời không? Ta muốn như thế nào? Ha ha ha, ha ha ha. Người trước đem trên đầu ta cái này quỷ đồ vật lấy đi. Sau đó tại đem bó kia buộc ta bảo vật, ngoan ngoãn giao cho ta. Nếu không, bát thái tử lạnh lùng cười một tiếng, chỉ đợi ta một ngón tay đâm xuống. Tiểu tử này tính mạng khó đảm bảo, trong khoảnh khắc mấy trăm ngàn năm khổ tu hóa làm nước chảy. Sư huynh cứu ta, sư huynh cứu ta. Phục Hy lúc này có chút phối hợp, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi, thanh âm bởi vì kiềm chế ý cười, khiến cho thân thể run không ngừng, bởi vì là đưa lưng về phía lấy bát thái tử. Gọi bát thái tử chỉ cho rằng lúc này Phục Hy là bị dọa đến run lẩy bẩy. Trong lòng càng là cực kỳ đắc ý, Dương Tam Dương nhìn liếc mắt Phục Hy, sau đó tức giận đối với bát thái tử nói, nghĩ không ra. Các hạ ngược lại là hảo thủ đoạn, tính toán thật hay. Nói đến đây, có chút bất đắc dĩ dàng, Hoàng Kim Thằng lần nữa, người trước tạm đem hắn thả, bảo vật cho ngươi, người trước đem bảo vật cho ta, sau đó ta lại thả hắn, bát thái tử lại là không thuận theo. Trong mắt tràn đầy cảnh giác, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem bát thái tử, chậm chạp không có động tác. Bát thái tử đắc ý khoát khoát tay bên trong Phục Hy. Ngươi không có lựa chọn khác. Ta chỉ hy vọng ngươi nói mà có tin. Đừng có phụ long tộc uy tín, bôi nhọ tổ long uy danh. Dương Tam Dương đưa tay ném đi. Hoàng Kim Thằng rơi vào bát thái tử trong tay. Bát thái tử vuốt ve Hoàng Kim Thằng. Một đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Đúng là tốt bảo vật. Đem thôi động bảo vật khẩu quyết nhanh chóng cáo chi với ta. Bát thái tử trừng mắt Dương Tam Dương. Ngươi đừng có quá mức. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Ngươi cũng không thể chỉ cấp ta bảo vật, lại không cho ta thôi động bảo vật khẩu quyết a. Bát thái tử giống như trong lúc lơ đãng lắc lư một cái Phục Hy cổ. Dương Tam Dương không làm sao, chỉ có thể mở miệng tự thuật thôi động Hoàng Kim Thằng khẩu quyết. Bát thái tử được khẩu quyết, trong lòng niệm động thử thôi động, chỉ thấy cái kia Hoàng Kim Thằng tại trong tay như một đầu kim long giống như không ngừng du tẩu, thuận buồm xuôi gió không không đắc ý. Sau đó sau một khắc, chỉ thấy Hoàng Kim Thằng hóa làm kim quang một quyền. Dương Tam Dương đã bị Hoàng Kim Thằng trói buộc thành một cái bánh trưng. Ngươi cái này là ý gì? Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, ngươi lại đem trên đầu ta thứ quỷ này đi, ta liền thả ngươi hai người. Bát thái tử sắc mặt đắc ý đi vào Dương Tam Dương trước người, khinh miệt nhìn hắn liếc mắt, người này quả nhiên là vụng về, đảo mắt liền bị ta trêu đùa với cỗ trong bàn tay. Lúc này bát thái tử trong lòng dâng lên ngạo ý, thế cục bị chính mình nghĩ lại ở giữa xoay chuyển. Có thể thấy thủ đoạn mình cao minh, người đừng có khinh người quá đáng. Dương Tam Dương tức giận, ha ha, người bây giờ đã trở thành tù nhân, còn có tư cách gì nói với ta cái gì khinh người quá đáng lời nói. Bát thái tử đắc ý vừa đi vừa về lay động Phục Hy cổ. Phục Hy phảng phất cá chết, bị lay động đầu óc choáng váng, tức giận, là ta sư huynh đắc tội ngươi. Ngươi bắt ta vung cái gì khí? Hừ, ngươi sư huynh có tội, ngươi cái này thân vì sư đệ, liền cũng là có tội. Bát thái tử lạnh lùng hừ một cái, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Tiểu tử, đem trên đầu ta thứ quỷ này bỏ đi, nếu không liền sợ tính mạng ngươi chỉ ở trong khoảnh khắc, liền sẽ hóa làm nước chảy. Ngươi như thế lặp đi lặp lại, không sợ rơi tổ long uy danh, truyền đi có hại long tộc hình tượng. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm bát thái tử, Long tộc địa vị, hình tượng là dựa vào thực lực, nắm đấm đánh ra tới. Bát thái tử ưỡn ngực ngẩng đầu, lại nói, các ngươi coi như truyền đi, ai sẽ tin, ai dám tin tưởng. Ngoặc kép, Dương Tam Dương lặng lẽ một hồi im lặng, hắn xem như nghe hiểu. Dùng thế kỷ 21 mẫu câu nói đến nói, nắm đấm lớn chính là có lý. Long tộc nội bộ quy củ từ xưa đến nay thật là như thế. Không thú vị, Phục Hy che lấy cổ, dùng sức nói khoác bát thái tử vuốt rồng. Có thể bát thái tử vuốt rồng như là một tòa núi lớn, một mực kẹp lại cổ của mình, mà lực lượng phảng phất như là một con run dế. Làm sao có thể dung chuyển đại sơn? Đúng là không thú vị. Người cái này tiên thiên thần thuật đã vượt qua ta, người đã khai sáng ra con đường của mình, ngưng tụ ra thuộc về mình bản nguyên. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trói buộc ở trên người Hoàng Kim Thằng tự động giải khai. Sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu đọc thầm chú ngữ. Cách đó không xa, bát thái tử nhìn thấy Dương Tam Dương trên thân Hoàng Kim Thằng bắt đầu mở trói, liền không khỏi hoảng sợ biến sắc, trong lòng đã nhận ra không ổn, đang chờ quay người trốn chạy. Sau một khắc chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân sức lực biến mất. Sau đó một cỗ vô pháp nói hết kịch liệt đau nhức truyền đến. A, một tiếng hét thảm, đã thấy bát thái tử ngã rơi xuống đất, không tự chủ được buông lỏng ra Phục Hy, bắt đầu trên mặt đất cuồn cuộn. Phục Hy gõ gõ hỗn loạn quần áo, đảo qua kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó, thân thể co lại thành một đoàn. Bát thái tử không khỏi dùng mình một cái. Sư huynh, người thủ đoạn này không khỏi quá dọa người rồi. Bát thái tử dù sao cũng là đường đường kim tiên đại năng, làm sao sẽ không chịu được như thế. Cẩn thận, Dương Tam Dương hô một tiếng. Lúc này bát thái tử gặp rút gân lột da, rút hồn luyện phách thống khổ, ngược lại là kích phát trong lòng lệ khí. Đột nhiên nhảy lên đứng dậy liền muốn đem Phục Hy xé rách thành hai đoạn. Thế nhưng là mới vừa vặn lên đủ, liền cảm giác thân thể chấn động, tay chân bùn rùn, một trận trời đất quay cuồng, hai mắt mơ màng không phân biệt nam bắc đổ vật, lần nữa ngã rơi xuống đất. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt, phất tay đem bát thái tử quét ra, nhìn chưa tỉnh hồn Phục Hy, không khỏi lắc đầu, ngươi tiên thiên thần thuật, có vẻ như còn kém một bậc. Phục Hy vuốt ve ngực, tựa hồ muốn đè xuống trong lòng kinh dị, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cuồn cuộn bát thái tử. Long tộc đều là như vậy hung lệ sao? Như không có như thế hung lệ, cũng khó tại thần ma đại kiếp bên trong trổ hết tài năng. Ta lại truyền cho ngươi khẩu quyết, ngươi ngày sau cũng không có việc gì, thường xuyên rèn luyện hắn một cái, chỉ bằng vào một cái kim cô. Như muốn thu phục, kia là ý nghĩ hão huyền. Kim tiên đã bất hủ, ý chí khó dễ, không thể sửa đổi, còn cần gọi minh tâm kiến tính, chém tới tâm viên ý mã, thật thật hướng thiện. Đại huynh, người cái này kim cô chỉ là bá đạo, hắn chỉ sợ mặt phục tâm không phục, lòng có hai ý, sớm tôi dẫn xuất tai họa, không bằng như vậy chấm dứt dứt khoát. Phục Hy lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn có thực lực như thế, nếu là bảo khởi đả thương người, chúng ta có thể ngăn cản không được. Không sao, ngày sau ta mỗi ngày vì đó đọc Phật Pháp một canh giờ, liền có thể gọi thực tình quy y, đem cảm hóa, gọi biết được thật thiện đẹp. Đến lúc đó lệ khí tự nhiên diệt hết. Tất nhiên trở thành ta Ngọc Kinh Sơn hộ pháp Thiên Long. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, mình thực lực có thể nói là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất là nương theo lấy trong cơ thể thiên đạo pháp tắc ngưng tụ, thiên võng niết bàn hóa làm một giấy ngọc, tu vi của hắn càng thêm thâm bất khả trắc, mà lại A-di-đà niết bàn đã mới gặp hiệu quả. ngược lại là có thể dùng bát thái tử thử nghiệm. Phục Hy nói lời một chút cũng không sai. Kim cô chỉ là bá đạo thủ đoạn, không thể để cho người thực tình thần phục. Như bát thái tử lòng mang hai ý, sớm tối muốn dẫn xuất nhiễu loạn lớn, hắn có lẽ không thể thành sự, nhưng hỏng việc lại là nhất định. Tôn thượng đừng có nói. Tiểu Long nguyện hàng, Tiểu Long nguyện hàng, Tiểu Long nguyện thực tình quy y, dốc lòng đi theo tôn giả lĩnh hội đại pháp. Tiểu Long tuyệt không dám có hai lòng, nhưng mời tôn giả đừng có niệm, đừng có niệm. Ta nguyện hàng, ta nguyện hàng, ta nguyện quy y, ta nguyện quy y. Bát thái tử từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, Long tộc một mực đến đều là đại hoang đỉnh tiêm thế lực, gần như với không ai dám trêu chọc. Hắn chưa bao giờ từng ăn loại này đau khổ. Trẻ con là dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Dương Tam Dương gật gật đầu, dừng lại chú ngữ, đối với Phục Hy nói, ta truyền cho ngươi kim cô chú khống chế pháp môn, ngươi ngày sau liền tinh tế rèn luyện cái này nhiệt xúc tâm tính. Nếu có thể hóa giải trong lòng lệ khí, gọi thiếu đi giết chóc, cũng là một trận công đức. Phục Hy nghe vậy gật gật đầu, cẩn thận nghe Dương Tam Dương ngọc quyết, sau đó nhìn sụi lơ trên mặt đất, phảng phất là không có xương cốt giống như cá trạch bát thái tử. Nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu bát, ngươi có thể từng nghe đến ta sư huynh, có thể nguyện theo ta tu hành chính pháp, hóa giải trong lòng lệ khí. Tiểu bát, bát thái tử trợn trắng mắt, lúc này thống khổ đình chỉ, toàn thân trên dưới đều thoải mái, cũng lười cùng Phục Hy so đo xưng hô, chỉ là liên tục không ngừng gật đầu. Tiểu Long nguyện hàng, Tiểu Long nguyện ý quy y. Dương Tam Dương cười cười, ngươi lại nghe nhữ chính pháp. A Di Đà pháp tướng thần huy rơi vào Dương Tam Dương trong thân thể, sau một khắc rộng rãi Phật âm xuyên thấu qua thân thể, hướng về bát thái tử bao phủ tới. Thánh nhân giảng đạo, đây là loại nào cơ duyên? Cho dù chỉ là A Di Đà một phần vạn nguyên thần, nhưng cái kia dù sao cũng là thánh nhân cảnh giới không già. Loại này cơ duyên coi như ma tổ cùng thần đế cũng cầu không được. A Di Đà niết bàn, muốn một lần nữa mở 3000 thế giới, mượn nhờ cây Bồ đề đem 3000 thế giới diễn hóa tăng tốc. Mượn cây Bồ đề hóa làm thế giới thủ, chính là một bước lên trời pháp môn. Lúc này A Di Đà tự đánh giá 3000, phân biệt dung nhập 3000 thế giới, sau đó nhờ vào đó diễn biến niết bàn. Trên cây Bồ đề lấy ra tạo hóa, lúc này cho dù chỉ là một đạo ý niệm tạm thời dừng lại, cái kia đối bát thái tử đến nói cũng là vô thượng cơ duyên. Đại đạo đang ở trước mắt, liền hỏi ngươi nghe hay là không nghe. Phàm đại thiên thế giới tu sĩ tu hành, không có chỗ nào mà không phải là vì chứng thành đại đạo. Nhưng là hiện tại ngươi ngày bình thường đau khổ theo đuổi đại đạo đang ở trước mắt, liền hỏi ngươi nghe hay là không nghe, liền hỏi ngươi nhẫn không nhịn được ở, cầm thú vẫn là cầm thú không bằng. Tựa như là có người một mực tại mắng quyển sách này, nhưng lại còn một mực tại nhìn, mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật, nhịn không được. Đại đạo đang ở trước mắt, nếu là có thể nhịn được, cái kia cũng không phải người cầu đạo. Tựa như là thế kỷ 21, thật sự có tiên nhân xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi khẳng định sẽ không tiếc hết thảy, ném nhà con rơi đuổi theo, lão bà không có có thể tái giá, nhi tử không có có thể tái sinh, chỉ cần mình có thể trường sinh, về sau cái gì cũng không có. Đây chính là nhân tính, mãi mãi cũng là dùng tự thân lợi ích để cân nhắc hết thảy. Lợi ích lớn với ngài, có sự tình sở dĩ không làm, sở dĩ tự xưng là trong lòng có đạo đức ranh giới cuối cùng, chỉ là bởi vì lợi ích không đủ lớn, chỉ thế thôi. Tại cũng đủ lớn lợi ích trước mặt, hết thảy tất cả đạo đức lễ pháp đều chỉ là hư ảo, cũng chỉ có thể là hư ảo. Nhìn một mặt kháng cự, nhưng lỗ tai lại không tự chủ được dựng thẳng lên bát thái tử. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiếu dung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN